Đường Chuyên, chương 879, chấn động 2, góc truyện audio.com. Vân Diệp nghe vậy suýt chút nữa phun cháo khỏi miệng, đặt bát cháo xuống kinh ngạc hỏi Lưu Tiến Bảo. Hầu gia ta thật sự nói như vậy sao? Cái này dường như không giống con người của ta. Lưu Tiến Bảo có chút ngượng ngùng, nhìn dáng dấp giống như hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì sự thất thố của hầu gia hôm qua. Vân Diệp húp xong cháo thì rút cho Lưu Tiến Bảo hai phát, ta đây là chủ nhân còn chưa xấu hổ, một hạ nhân như ngươi thì xấu hổ cái khỉ gì. 3 ngày liên tiếp y ở xưởng thép từ tuyển quặng đến dã luyện đều xem một lượt, hiện đang thảo luận cùng các tiên sinh thư viện, do lão Chu chấp bút, bắt đầu viết báo cáo. Lão Chu không biết viết như thế nào, Vân Diệp liền đem cách thức nói cho lão, đơn giản báo cáo sản lượng hiện tại, dự trù sản lượng lúc vận hành ở mức cao nhất là bao nhiêu, nói trắng ra là một báo cáo thổi phồng không chịu trách nhiệm. Vô cùng đơn giản, chỉ cần mang sản lượng cao nhất mà xưởng thép làm được trong một ngày, rồi nhân với 365 là được, tính toán số học rất hợp lý, không thể có chỗ sơ hở. Muốn tìm chỗ sơ hở trong báo cáo của Vân Diệp vậy thì cần phải thông minh hơn y, nhưng hiện tại người như vậy ở đại đường cơ hồ không tìm thấy, cho nên Vân Diệp có thể khoái trá hưởng thụ sung sướng do chỉ số thông minh cao mang lại. Báo cáo này là để cho Trường Tôn Vô Kỵ thấy, Vân Diệp có thể bảo đảm khi Trường Tôn Vô Kỵ thấy báo cáo này, nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Sản lượng của Trường Tôn gia so với triều đình kém quá xa. Bây giờ mọi người đều biết hiệu ứng quy mô, số lượng sản phẩm càng nhiều thì tiền vốn lại càng thấp, càng có sức cạnh tranh. Chỉ cần khắp đại đường đều là đồ sắt của triều đình thì đồ sắt của Trường Tôn gia chỉ có nước gì xét trong kho. Thứ nhất, uy tín của triều đình không phải thứ Trường Tôn gia có thể sánh được, uy tín của Lý Nhị đã có nhiều năm như vậy, đã biến thành Thái Sơn rồi, nói là đồ tốt thì nhất định là đồ tốt. Thứ hai, Vân Diệp chỉ cần treo bảng hiệu sớm hơn Trường Tôn gia, thì liền dám tự nhận mình là uy tín lâu đời, người khác đều là tay mới hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Lão Chu đã hoàn toàn nhận thức được chênh lệch giữa mình và hầu gia. Khó trách mình và hầu gia tuy cùng luyện thép, nhà mình luyện đến 300 năm, vậy mà không cản nổi Vân Hầu luyện có 3 năm. Khó trách người ta là tam phẩm hầu gia, còn mình chỉ là thất phẩm giáo thụ, cái chính là do nhận thức khác biệt, một người dám nói khoác đến liều mạng, ngươi sao lại không phục cho được. Bình khí tháp phường cũng ở Hán Nguyên, vốn Lý Nhị định dựng thành quê chỗ này lại, nhưng lại cân nhắc đến khu công xưởng Hán Nguyên còn mở rộng nên mới bỏ ý định này, chỉ để cho phủ binh nghiêm mật phong tỏa mọi chuyện. Chế tạo hoành đao đã thành dây chuyền, từ bắt đầu đánh chế đao phôi đến tận lúc tôi vào nước lạnh nấu lại đều tuân thủ chặt chẽ quy trình tương ứng, 136 công nghệ thiếu một thứ cũng không được. Chế tạo hoành đao vô cùng rườm rà, đầu tiên rèn 2 khối thép cứng, áp dụng phương pháp xếp chế tạo, khi chế tạo nhiệt độ khống chế ở giữa 750 đến 800 độ, số lần xếp khoảng 15 lần, được 32.768 tầng. Sau đó đem 2 khối thép có 32.768 tầng cùng 1 khối thép mềm kẹp vào nhau, đun nóng đến chừng 1.300 độ rồi luyện, khiến cho 3 khối thép này biến thành một, sau đó kéo dài đến hình dạng cần có. Lúc này bởi vì cương đao từng bị nung đến 1.300 độ cho nên than mặt ngoài đã bị mất bớt. Góc truyện audio.com, độ cứng giảm đi cho nên cần phải qua quá trình xử lý ngấm than để tăng cường độ cứng. Vân Diệp đứng sau lưng công tượng xử lý thép với nước lạnh, xem tận mắt hắn thao tác thế nào, độ cứng của hoành đao yêu cầu là ngạnh bao nhuyễn, cái công nghệ này Vân Diệp chưa từng thấy qua, nghe nói đã sớm thất truyền. Chờ mắt nhìn công tượng làm việc, từ mỗi cái hồ lô đổ ra các loại nước tiểu động vật, dùng nó nhào bùn, sau đó dùng chát lên đao, các bộ vị khác nhau thì dùng bùn đất khác nhau, riêng lưỡi đao thì gần như không chát bùn. Sau đó đặt đao trong ngọn lửa xanh nhạt bắt đầu nung, đợi đến khi toàn bộ thân đao biến đỏ thì treo thẳng trên giá, nơi đó là lỗ thông hơi. Vân Diệp mắt thấy thân đao từ đỏ bừng biến thành đỏ nhạt, cuối cùng trở nên đen nhánh, mặc dù hiện trường có mùi khó ngửi, nhưng Vân Diệp vẫn kiên trì xem hết toàn bộ quá trình, bởi vì đây cũng là một quá trình học tập mà học tập phải nghiêm túc, đây là yêu cầu của Lý Cương cùng Thái Sơn lão nhân. Đại tượng chế tạo binh khí cầm một thanh hoành đao đi tới, đây là một thanh binh khí giản dị không màu mè. Thoạt nhìn cây đao trông như một cây gỗ đỏ dẹt, chỉ khi rút khỏi vỏ, hàn quang từ lưỡi mới xuất hiện. Bất kể công tượng trang trí cây đao này thế nào, vẫn không thể đổi được bản sắc bá chủ vũ khí lạnh của nó. Vân Diệp chậm rãi rút đao, nhìn thân đao màu tối rồi lấy ngón tay búng một cái, lập tức một tiếng như rồng ngâm vang ra, thân đao hàn quang lấp lánh, giống như lưu chuyển từ cán đao đến mũi đao, cuối cùng từ từ biến mất. Vân Diệp thích nhìn đao như vậy, mặc dù hàn quang kia chẳng qua chỉ là ánh mặt trời phản chiếu qua khe hở, lưu động cũng là do Vân Diệp nghiêng hoành đao, y luôn cảm thấy như vậy mới có thể biểu hiện đây là một thanh binh khí có linh tính. Ở trong hoàng cung thấy được ngư tàng kiếm, cũng thấy cái gọi là trạm lư, hình dạng to lớn. ghét nhất chính là bọn chúng đều là binh khí đồng xanh, nếu không cẩn thận để rơi trên mặt đất sẽ làm thủng một lỗ, làm hại y bị Trường Tôn phạt đứng suốt một giờ. Lý Nhị biết ôm Trạm Lư kiếm giống như ôm thi thể, đau đớn vô cùng, khi đi qua chỗ Vân Diệp bị phạt còn giơ chân sút một cước lên mông y làm y đau điếng. Sau đó hai cây kiếm thường được đặt ở diễn võ đường của Lý Nhị không thấy đâu. Chẳng những hai cây đó không thấy, mà mấy bảo kiếm vô cùng nổi danh Lý Nhị thu thập được cũng biến mất, chỉ còn lại mã sóc, lưu tinh trùy, liên gia, trượng nhị trường đao, những thứ này Vân Diệp tuyệt đối không đụng đến. Nếu như Vân Diệp muốn kiến nghị nghề chế tạo binh khí cho đại đường, vậy chẳng khác nào đọc sách trước cửa nhà Khổng Phu Tử, múa đao trước mặt quan công. Theo Vân Diệp biết, nghề chế tạo vũ khí lạnh của đại đường dù ở hậu thế cũng không cách nào so sánh, cho nên khi tới xưởng binh khí, Vân Diệp chỉ có thể đề nghị mọi người thử một chút dây chuyền sản xuất, về phần khác y không cho là mình có tư cách dạy dỗ các đại sư có thể đem vũ khí lạnh chế tạo đến tột cùng này. Nếu không thể đề nghị, vậy thì đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ giải quyết nỗi lo thường ngày của họ, ví như vấn đề đi học của hài tử, việc bán lương thực cho kinh thành, hoặc có thể mở một cái chợ nhỏ, tốt nhất là khiến cho triều đình giúp lợp lại mái nhà, bởi mái nhà tranh ở Hán Nguyên khi vào mùa đông sẽ rất lạnh. Quyền tới nơi tay cứ làm tới là được, đây là lý giải của Vân Diệp với quyền lực. Thứ này, góc truyện audio.com, thường truyền tới truyền lui qua tay rất nhiều người, muốn chiếm vĩnh viễn làm của riêng là chuyện không thể. Nếu giờ nó đã vào tay, tội gì không dùng chút quyền lợi khâm sai đại nhân. Mấy ngày nay Công Thâu Mộc vẫn nhàn rỗi không chuyện gì, làm một nhân viên nhàn tản chứ danh. Lão gia đối với việc Vân Diệp muốn xây một thôn công tượng mới ở Hán Nguyên rất có hứng thú. Nếu Vân Diệp đã không quan tâm đến chi phí xây dựng tân thôn này, vậy một kiến trúc sư vĩ đại như Công Thâu Mộc càng không thèm để ý. Cách chương.